Chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 198. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, khuôn mặt dừng lại ở gương mặt của một người phụ nữ trẻ. Khuôn mặt tròn trịa, mũi củ thỏi, nước da hơi đen, trên má còn ửng lên hai vệt hồng. Đôi mắt ấy vô cùng sáng. Trưởng thôn hét lớn, Lý Quyên, trưởng thôn, cô ta gọi một tiếng. Hai hàng nước mắt chảy xuống. Trưởng thôn sửng sốt, thật sự là Lý Quyên. Cô ấy còn sống sao? Lâm Khê lên tiếng, không, Lý Quyên đã C-H-E-T rồi. Cô ấy C-H-E-T trước khi yêu quái đổi mặt nhập vào. Lý Quyên cúi đầu, đúng vậy, tôi đã C-H-E-T từ lâu rồi. Tôi không chịu nổi cuộc sống đó nữa. Đã nhảy sông tự tử. Trưởng thôn càng kinh ngạc. Lý Quyên, sao cô lại tự tử? Lúc Tết tôi đã nói người trong thôn họ Lý ai gặp khó khăn cũng có thể tìm tôi mà. Bố mẹ của Lý Quyên thật không ra gì. Diệu tổ thì ốm yếu. Lý Quyên bỏ học sớm. Ở nhà làm đủ mọi việc. Hầu hạ bố mẹ và chăm sóc diệu tổ. Trưởng thôn đã nói chuyện với cô ta mấy lần, nhưng cô ta chỉ lắc đầu. Lý Quyên tự tử còn khiến ông ta đau lòng hơn việc cô ta bị yêu quái G-I-E-C chết. Trưởng thôn thở dài, tại sao chứ? Trưởng thôn, cảm ơn ông, nhưng tôi đã C-H-E-T rồi. Lý Quyên chậm rãi quay đầu. Tôi tự nguyện, chỉ là một thân xác mà thôi. Tôi luôn biết mình không phải con ruột của bố mẹ. Tôi không có yêu cầu gì cao. Chỉ cần có cơm ăn. Lớn lên rồi lấy chồng. Nhưng mà, trưởng thôn bối rối. Tin đồn đó là thật sao? Lý Quyên im lặng một lúc. Nghiến răng nói, Lý Vận Đạt và Bành Lệ không phải là bố mẹ tôi. Họ thậm chí còn muốn tôi. Cô ta chỉ là một cọng cỏ. Còn Diệu Tổ là miếng thịt thừa. Là bảo bối của nhà họ Lý. Từ nhỏ Lý Quyên đã làm tất cả việc nhà. Cho gà lợn ăn, lau nhà, nấu cơm, giặt quần áo, sắc thuốc cho Diệu Tổ. Làm sai một chút thì bị đánh đập. Cô ta không hiểu vì sao Diệu Tổ có thể nằm đó. Còn cô ta thì phải làm biết bao nhiêu việc. Một lần sắc thuốc trễ 5 phút. Bố đã đánh đập cô ta tàn nhẫn. Mẹ thì lạnh lùng nhìn. Còn nhãi C-H-E-T tiệt, đồ vô dụng, chúng tao nuôi mày bao lâu nay? Việc này mà cũng làm không xong. Ngày đó không nên mua mày về. Tốn của tao một đống tiền. Bình tĩnh đi, có nó mới có Diệu Tổ. Chờ vài năm nữa, lớn rồi gả đi, tiền thách cưới cũng không ít đâu. Lý Quyên hiểu ra, cô ta không phải con ruột. Trước kia có lời đồn rằng vợ chồng lâu năm không có con. Nhận nuôi đứa trẻ của người khác có thể mang lại vận may cho họ. Lý Vận Đạt và Bành Lệ cưới nhau 10 năm mà không có con. Mua cô ta về rồi lập tức mang thai. Sinh ra Diệu Tổ bẩm sinh yếu ớt. Ngày nào cũng phải dùng thuốc để duy trì mạng sống. Hai người coi cậu ta là bảo bối. Tiêu hết tiền của gia đình để chữa trị cho Diệu Tổ. Những năm qua, Lý Quyên sống rất khổ cực, nhưng cô ta vẫn chịu đựng, bởi có một tia hy vọng rằng sau khi lấy chồng sẽ có thể thoát khỏi gia đình ngột ngạt này. Cô ta thường lên núi hái thảo dược và quen biết Lý Quần Sơn cùng làng. Bố mẹ và ông bà của Lý Quần Sơn đều đã chết. Anh ta sống một mình, làm nghề săn bắn. Và đã giúp cô ta nhiều lần. Lý Quyên động lòng. Nếu lấy anh ta, nhà anh ta không có họ hàng phức tạp. Đó là cuộc sống mà cô ta mơ ước. Lý Quần Sơn là một người đàn ông thô kệch. Anh ta đã thẳng thắn bày tỏ tình cảm của mình với cô ta. Quyên Quyên, anh thích em. Lý Quyên đỏ mặt vì xấu hổ. Chỉ cần lấy anh ta là cô ta có thể thoát khỏi Diệu Tổ. Rời khỏi gia đình này. Cha cô ta vô tình phát hiện ra chuyện này, túm lấy tay cô ta chửi bới. Hay quá nhỉ, Lý Quyên, lớn rồi đấy, cánh đã cứng cáp rồi hả? dám đi lăng nhăng với đàn ông. Tao nói cho mày biết, mày là người của nhà này, đừng hòng mơ tưởng mấy chuyện ngu ngốc đó. Lý Quyên giải thích, bố ơi, anh Quần Sơn đã nói tiền thách cưới sẽ theo ý bố mà. Câm miệng, cha tát mạnh cô một cái. Lý Quyên, mày đừng hòng nghĩ đến chuyện rời đi. Lý Quyên không hiểu, cha cô ta ngày nào cũng chửi cô ta là đồ vô dụng. Còn từng nói sẽ gả cô ta đi để lấy tiền thách cưới. Sao bây giờ lại không đồng ý? Cô ta nhanh chóng biết được câu trả lời. Sức khỏe của Diệu Tổ ngày càng tệ hơn. Tiền trong nhà đã dùng hết sạch. Không có cô gái nào chịu gả vào đây. Cha cô ta muốn tìm một người để sinh con nối dõi. Lý Quyên, mày và Diệu Tổ không có quan hệ gì. Chi bằng gả cho nó đi. Cha yêu cầu cô ta phải gả cho Diệu Tổ. Cả đời bị trói buộc trong cái nhà này. Lý Quyên chắc chắn không đồng ý. Diệu Tổ là em trai. Không được, bây giờ thì không phải nữa. Một câu nhẹ tênh của cha đã định đoạt số phận của cô ta. Lý Quyên như bị sét đánh. Đầu óc ong ong, sao có thể như vậy? Cô ta không chỉ là người hầu của Diệu Tổ, mà còn là con dâu nuôi từ bé. Cứ tưởng rằng sắp có thể thoát đi, nhưng lại rơi vào hố sâu không đáy. Không thể thoát được, vĩnh viễn không thể thoát. Lý Quyên khóc nức nở. Trưởng thôn, tôi không còn cách nào. Thật sự không còn cách nào. Lý Vận Đạt và Bàng Lệ ép tôi đến cùng. Thậm chí còn, Lý Vận Đạt còn nói. Hương hỏa nhà họ Lý không thể bị đoạn tuyệt. Con phải sinh ra. Cô không muốn với Diệu Tổ thì hãy sinh với tôi. Lúc đó Lý Quyên sợ đến phát khiếp. Chạy ngay ra sông để tự vẫn. Trưởng thôn nghe xong, một lúc lâu vẫn chưa thể hoàn hồn. Ông ta thở dài thật sâu, chìm vào sự tự trách. Là lỗi của tôi, thân làm trưởng thôn mà không phát hiện ra chuyện này. Lý Quyên lắc đầu, trưởng thôn, không liên quan đến ông đâu. Bản tính của hai người đó vốn như thế. Sau khi cô ta chết, linh hồn trôi nổi trên dòng sông. Trong lúc hoang mang lại gặp một thứ kỳ lạ, đưa ta ra của cô, ta sẽ giúp cô g, y, ế, c cả nhà bọn chúng. Cô có đồng ý không? Lý Quyên không chút do dự mà đồng ý ngay. Tôi đồng ý, những khổ đau trong cuộc đời này đều do bọn chúng gây ra. Cớ sao cô ta đã c, h, ế, t mà ba người đó vẫn sống tốt? Lý Quyên không cam tâm. Giao thân thể mình cho yêu quái. Bây giờ, ha ha ha, cô ta vừa cười lớn vừa rơi nước mắt. Lý Vận Đạt đã chết, Bàng Lệ cũng đã chết. Chỉ còn lại, cô ta quay đầu nhìn người đang nằm dưới đất. Giọng lạnh lẽo, vẻ mặt điên cuồng. Chỉ còn lại mày, Diệu Tổ. Lý Diệu Tổ lăn lộn bò lùi lại phía sau. Đừng lại đây, CS đừng lại đây. Không liên quan gì đến tôi. Tôi không hề muốn cưới chị. Tất cả đều là ý của cha tôi. Chị đi tìm ông ta. Tìm ông ta. Hừ. Lý Quyên khẽ hừ lạnh. Hai tay cô ta nhanh chóng kéo dài ra. Bóp chặt cổ Diệu Tổ. Lý Diệu Tổ mắt trợn trừng. Cứu. Mạng. Cảm giác ngạt thở mạnh mẽ lan khắp cơ thể. Cậu ta nghĩ mình sắp C, H, E, T rồi. Bất ngờ. Lý Quyên buông tay, ngửa mặt cười ha hà. Ha ha ha, Diệu Tổ mà Lý Vận Đạt và Bàng Lệ đặt nhiều kỳ vọng lại hèn nhát và vô dụng đến mức này. Không cần tao ra tay, mày cũng không sống được bao lâu. Lý Diệu Tổ nằm sấp trên mặt đất, cố sức hít thở, môi trắng bệch như một con cá thiếu nước. Khó chịu quá, cảm giác như phổi muốn nổ tung. Cha đã chết, mẹ cũng đã chết. Lý Quyên biến thành quái vật. Sau này phải làm sao đây? Lý Diệu Tổ mắt lật ngược. Ngất lìm. Lý Quyên cười khinh bỉ. Vô dụng. Loại người này. Rời xa cha mẹ. Không có cô ta hầu hạ thì chưa đầy một tuần đã phải xuống địa ngục gặp Diêm La Vương. Lý Quyên nhếch miệng cười lạnh. Không thèm lột ra kẻ như hắn. Bẩn tay cô ta. Trưởng thôn lo lắng. Trong thôn đã C, H, Ế, T ba người. ngất một người. Ông ta giật mạnh một nắm tóc. Lý Quốc Vương, tôi có thể hiểu tâm trạng muốn g y ế c Lý Vận Đạt và Bàng Lệ của cô. Nhưng còn Quần Sơn thì sao? Thằng bé tốt như thế, khó khăn lắm mới lớn khôn để lấy vợ. Vậy mà, ôi, chẳng phải cô muốn gả cho nó sao? Lý Quyên kinh hãi, anh Quần Sơn c h ế t rồi sao? Cách chương.